Toàn chức cao thủ, chương 555, tinh thần kỵ sĩ, gocchuyenaudio.com, edit, gà, beta, KNK, một DPS vừa đầy sức sống vừa không gây OT như Diệp Tu thường sẽ bị kẻ khác ganh ghét nhưng lại là người được đội trưởng MT và Bắp yêu thương nhất. Ngặt nỗi trong đội ngũ hiện nay, kẻ thù DPS nhất lại là MT. Với trang bị mạnh mẽ của đậu vừa giang, chuyện bị DPS làm OT hay bị DPS vượt damage đều gây bẽ mặt. Vậy mà công kích của tên trước mặt vẫn quá mức xuất sắc đến nỗi khiến đậu vừa giang kinh hồn bạt vía. Gã chợt cảm giác đối phương không bị OT hẳn là vì đang khống chế, cũng nhờ sự khống chế ấy mà trai ngầu cầu bại mới đứng sau đậu vừa giang. Nếu tên này là một kẻ tấn công nghiêm túc, hai việc làm gã bẽ mặt chỉ sợ đã xảy ra mất rồi. Một DPS xuất sắc có thể giảm áp lực cho MT, còn đậu vừa giang thì trái lại, gã cảm thấy áp lực gấp bội, khẩn cầu tên trai ngầu cầu bại sớm chết cha nó cho rồi. Hiện tại, chuyện gã hy vọng rốt cuộc xuất hiện, đúng lúc này, trai ngầu cầu bại lại lao khỏi vị trí. Tân lộ hô lên coi chừng, nhưng đậu vừa giang hiểu rất rõ, giờ có nghe rồi phản ứng kịp thì cũng đã muộn màng. Không thể nào nhanh bằng xương cánh của thon tần được, tạch đê tạch đê tạch đê, đậu vừa giang không thể hớn hở ra mặt được, chỉ thầm lẩm bẩm liên tục trong lòng. Thoáng chốc xương cánh thu về đã che khuất trai ngầu cầu bại, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng va chạm. Nghe hay làm sao, tiếng xương cốt và kim loại va chạm từng khiến đậu vừa giang khó ở, vào lúc này lại làm gã vui vẻ biết bao. Cánh của thon tần đã thu về hoàn toàn, đậu vừa giang vội nhìn sang, chỉ thấy trai ngầu cầu bại bị xương cánh của thon tần hất lăn lông lốc trên đất trông vô cùng chật vật. Thon tần thu cánh xong thì lập tức vặn người, cái đuôi thật dài phía sau cũng quét ngang sang. Đúng, chính thế, đậu vừa giang kích CMN động. Kỵ sĩ mạnh mẽ không thể bị giết chết chỉ bởi một cú hất, gã biết, nhưng giờ có thêm cú quất đuôi nữa, hẳn sẽ hấp hối tới nơi thôi. Dù sao đây cũng là phó bản 10 người, trang bị của trai ngầu cầu bại lại khá cùi so với phó bản này, dẫu có giành được búa hộ long, nhưng cũng chính vì món vũ khí hai tay ấy mà hắn phải tháo khiên xuống, khả năng phòng ngự giữa dùng và không dùng khiên chính là hai chuyện khác xa nhau. Mà gã sợ nhất là tân lộ sẽ bắp cho tên kia. Xong, đậu vừa giang đã tính sẵn rồi. Ngay lúc trai ngầu cầu bại mới bước sai vị trí, chỗ đứng của đậu vừa giang cũng hơi lệch đi. Thế nên, gã cũng nằm trong phạm vi tấn công của xương cánh, hơn nữa, gã còn giả vờ không nhận ra, không thèm dơ khiên chắn. Trong đội chỉ có một mục sư, thời điểm này, MT hay DPS quan trọng hơn. Không cần nghĩ cũng biết, trong thời gian ngắn như vậy mà gã có thể nghĩ ra làm mưu như thế, đậu vừa giang ngẫm lại cũng thấy bội phục mình. Nhìn HP của mình đang chậm rãi hồi phục, đậu vừa giang cười thâm hiểm, quả nhiên tân lộ chỉ có thể bắp mỗi mình gã. Cùng lúc đó, bên trai ngầu cầu bại, đuôi của thon tần đã quất tới. Thù hận của boss luôn thuộc về đậu vừa giang, đòn tấn công nỏ cũng chủ yếu nhắm về phía đậu vừa giang, nào ngờ trai ngầu cầu bại lại đứng ngay bên kia, thành thử ra trở thành nạn nhân đầu tiên dính trường. Đậu vừa giang sẽ không bỏ qua cảnh tượng này, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia. Gã còn tiếp tục bày mưu thâm độc, nếu cô quất đuôi này không giết được trai ngầu cầu bại thì tiếp theo. Đậu vừa giang vừa nghĩ tới đây chợt khựng lại, bởi gã nhìn thấy trai ngầu cầu bại lăn mình nhanh như chớp trong giây. gocchuyenaudio.com, phút chỉ mành treo chuông, hắn kịp chui qua khe hở sát người duy nhất ngay khi đuôi rồng quất tới. Khi dừng lại thì vừa vặn lăn ra sau lưng thon tần, trai ngầu cầu bại đã vung búa giữa lúc đứng dậy, sau khi thẳng người, hắn bèn tấn công tới tấp với đủ loại kỹ năng. Tất cả động tác đều liền mạch, nếu liên tưởng lại chuyện trước đó, cú lăn mình liên tục kia nào có tí khó khăn gì. Màn lăn qua chỗ hổng lúc cái đuôi quét qua còn giật gân tới độ người khác phải tua đi tua lại xem trăm lần. Thế đéo nào, miệng đậu vừa giang chẳng thể khép nổi nữa. Đây là một sự trùng hợp phải không? Đậu vừa giang nghĩ vậy, bởi nếu như trong trường hợp bình thường, cách né kiểu này chắc chắn không kịp. Nhưng trường hợp lúc nãy, trai ngầu cầu bại vừa vặn bị xương cánh hất lăn. Tốc độ lăn như thế còn nhanh hơn việc người chơi tự tiêu hao sức bền để thực hiện lăn nhanh. Chính vì vậy tốc độ mới nhanh, mới hoàn thành cú né mạo hiểm như thế. Đậu vừa giang hy vọng đây chỉ là trùng hợp nhưng sự thật lại không phải vậy. Trai ngầu cầu bại lăn xong liền công kích liên tục, thao tác bình tĩnh thế kia, ai mà tin hắn vừa trải qua tình cảnh nguy ngập chứ. Ung dung là vì tự tin. Hắn tự tin mình có thể né được đòn tấn công này, cho nên những cú lăn liên tiếp không phải trùng hợp mà là cố ý lợi dụng xương cánh của thon tần để dịch chuyển nhanh. Còn có trò này sao? Áp lực tâm lý của đậu vừa giang ngày càng lớn, mà những người khác thì sao? Nhìn xong cũng phải trợn mắt há mồm. Trai ngầu cầu bại của Diệp Tu vừa lăn xong thì liền công kích tới tấp, mọi người kinh ngạc mà dừng hết lại, ngay cả Tân Lộ vốn nên nhanh chóng bắt cho trai ngầu cầu bại cũng kinh ngạc đến đơ người. Nguy hiểm thật đấy, sau thoáng giật mình, Tân Lộ vừa thở phào vừa vội vàng bắt cho trai ngầu cầu bại. Ha ha, có mục sư tốt thật đấy. Diệp Tu nói xong, tiếp tục tấn công. Nhìn thanh HP của trai ngầu cầu bại chậm rãi tăng lên, Đậu vừa răng nghiến lợi. Nhưng gã vẫn chưa nghĩ được cái gì mới cả, chẳng lẽ cứ im ỉm đánh xong phó bản. Thật không cam lòng, Đậu vừa giang nhìn trái ngó phải xem còn cơ hội nào không, nhưng trai ngầu cầu bại đã chạy ra đằng sau Thon Tần. Cả hai người trước kẻ sau, cơ thể của Thon Tần cũng không nhỏ, ngay cả người còn không thấy, gã còn tính kế thế nào chứ? Trong khi Đậu vừa giang bất an chống đỡ boss, những người khác lại nhiệt tình như lừa. Những kẻ giành được vũ khí ở vực thẳm Cốt Long còn đang liều mạng tấn công, để kẻ phía sau hít khói, để đuổi kịp kẻ đứng trước. Trên bảng sát thương đang diễn ra một cuộc cút bắt cực kỳ khí thế, ngoại trừ ba vị trí của Đậu vừa giang, trai ngầu cầu bại và Tân Lộ xếp chót bảng, bảy người khác cứ như đang đua xe. Bảy người còn chia làm hai phe, phe hàng mới và phe hàng cũ, hiển nhiên khoảng cách giữa hai phe rất lớn. Đậu vừa giang không hề để tâm tới những kẻ đứng sau, trong mắt gã chỉ có mình trai ngầu cầu bại. Tên người này vẫn luôn bám sát gã, trông có khả năng sẽ vượt lên bất cứ lúc nào. Đậu vừa giang không thể nào giết trai ngầu cầu bại, cũng chỉ đành cắn răng đè đầu đối phương ở vài phương diện. Nhưng dù gã dùng đấu pháp gì thì cũng không thể nào kéo dài khoảng cách, đối phương lại như mèo vờn chuột, ngỡ bắt mà không bắt, cứ kiên nhẫn bám phía sau trêu ghẹo. Mắt Đậu vừa giang đã tóe lửa tâm trạng kích động, thao tác càng lúc càng lộn xộn, luôn luôn nghĩ coi kỹ năng nào gây ra sát thương lớn hơn, lập tức dùng ngay kỹ năng. Góc truyện audio.com, đó, nhưng công kích là cứ một mực dùng các kỹ năng sát thương cao ư? Đương nhiên không phải, muốn gây ra sát thương lớn, ngoại trừ việc phối hợp thời gian CD kỹ năng hợp lý, còn phải chú ý vận dụng hoặc gây ra công kích ngẫu nhiên, hay là các loại kỹ năng gia tăng trạng thái cường hóa công kích. Chỉ đứng một chỗ thi triển kỹ năng, đó là công kích não tàn trong truyền thuyết, người có thể gây ra sát thương cao thực sự thì thao tác chưa chắc đã đơn giản hơn MT đâu. Đậu vừa giang có thể gây ra sát thương cao kỳ thực là dựa vào nguyên bộ trang bị ngon lành kia. Chứ nếu đem so công kích vậy thì gã chỉ có nước sách dép. Đã vậy giờ gã lại còn muốn cắn đắn so đo sát thương, không ngừng thử đủ kiểu, tiết tấu công kích trở nên bất ổn, ngay cả việc kéo thù hận vốn nên làm tốt cũng bị ảnh hưởng. Gã chỉ một mực lo phân cao thấp với Diệp Tu, nhưng lại không biết lúc này mấy người khác cũng đang phân cao thấp với nhau, càng so càng điên cuồng, sát thương tăng lên, thù hận cũng tăng như vũ bão, hơn nữa do quá tin tưởng MT chính là gã, đã hoàn toàn quên việc khống chế thù hận. Trong lúc Đậu vừa giang nghiến răng vừa muốn tấn công vừa phải làm MT, Thon Tần thình lình di chuyển, đôi mắt đen hun hút kia đột nhiên thay đổi mục tiêu. OT Tân Lộ quá sợ hãi, vội vàng kêu to. 7 DPS kia đã nắm được quy luật tấn công của boss, đang hữu kinh vô hiểm cùng nhau công kích điên cuồng, nghĩ tới trai ngầu cầu bại đang chễm chệ trên cao, kết quả thế mà bọn họ lại đánh ra OT. Trong phút chốc kẻ OT ngầm thấy sung sướng, thật ra rất nhiều người chơi có suy nghĩ này, không thấy OT là hổ thẹn, mà còn lấy đó làm vẻ vang, chứng tỏ công kích của mình cực kỳ mạnh mẽ. Nghĩ vậy không sai, OT chứng tỏ DPS rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. DPS mạnh không đồng nghĩa với DPS giỏi. DPS có thể mạnh nhờ trang bị, còn DPS giỏi lại có thể đánh được damage cao mà không gây OT nhức nhối như vậy. Anh bạn mừng thầm cũng chỉ kịp hớn hở đôi tí, Thon Tần xoay người, đầu rồng ngẩng lên cắn về phía gã. Đúng lúc này, phía sau Thon Tần chợt lóe sáng, trai ngầu cầu bại đã nhanh chóng vọt tới đây, nâng tay lên, dùng chiêu khiêu khích với Thon Tần ngay thời khắc mấu chốt này. Không, đó không phải khiêu khích bình thường, mà là khiêu khích vì vinh dự. Trên người trai ngầu cầu bại đang lóe sáng, hắn đang dùng kỹ năng thức tỉnh cấp 50 của kỵ sĩ. Tinh thần kỵ sĩ, khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, cảm thông, thành thực, nghị lực và chính trực. Tinh thần kỵ sĩ giúp kỵ sĩ cường hóa, bùng cháy năng lực càng mạnh mẽ hơn. Cách chương.